Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, Hoạch Chi Dã. Thượng, Tuân Sơn Đại Vu Sư phân phát nhân khẩu. Không chỉ có Xích Phương thị một nhà, từng cái bộ tộc đều có. Đồng dạng, Cửu Lê thị mặc dù bị lưu tại phương Nam, nhưng hiển nhiên không có khả năng cùng những này đã mất đi gia viên người bị tấn công chung sống. Hòa bình, nhất là Bạo Sơn thị tán quân, Đường Đường thần thị, mấy vạn nhân khẩu đại bộ tộc, hôm nay chỉ còn lại hơn ngàn người. Đối với lúc ấy chém giết bọn hắn tộc trưởng Cửu Lê thị tới nói, nói là hận thấu xương cũng không đủ, căn bản không có khả năng chung sống hòa bình. Cho nên, Cửu Lê thị phải bị xác định tại một cái khu vực, mà lại cùng địa do thị giam giữ địa phương muốn tách đi ra. Địa do thị bị xác định nhà mới chỗ ở, chính là bọn hắn ngục giam. Bọn hắn không thể rời đi nơi đó, mà lại chung quanh là có đại chiến sĩ trấn giữ. Đại vu sư phía dưới vu chú, cho dù là kẻ lỗ mãng Sơn Đô Thần cũng giải không được. Huống chi Sơn Đô Thần bởi vì làm phản trong đó quỷ. Địa do thị mọi người nhìn thấy cái này đại hầu tử hận không thể đem nó ra đều lột xuống. Dù sao nếu như không phải cái này chết giang tinh mù chỉ huy, bọn hắn làm sao có thể thua buồn cười như vậy? Cửu Lê sẽ không rời tại chúng ta nơi này đi. Nam Khâu nào có lớn như vậy địa phương? Lúc ấy chúng ta hoa thời điểm cũng chỉ đủ 3.000 người ở mà thôi a. Chấm ngoặc kép, đám tiểu đồng bạn tâm bên trong bồn chồn. Mà khi mọi người đi tới trở về Nam Khâu phải qua đường lúc, phát hiện đại vu sư bọn hắn sớm liền ở chỗ này chờ, mà lại áp giải đội ngũ rất nhiều. Còn có cái khác tiện đường trở về bộ tộc, một cỗ liền một cỗ xe trâu kéo, xe đẩy nhỏ đều ở nơi này các loại tốt rồi. Cửu Lê thị mọi người, mênh mông một mảng lớn, ngấm không lên tiếng, cái này đều phải kéo đi làm nô lệ. Xài Tang Sơn đại chiến sĩ Tương Ba thấp giọng hỏi một câu. Tiếp đó bị nhà hắn vu sư hung hăng nện rồi một quyền. Nô lệ, làm rõ ràng, hiện tại Trung Nguyên quyết định còn không có xuống tới. Cải tạo lao động thì cải tạo lao động. Nô lệ là vài cái ý tứ. Người ta gọi là rõ ràng nhận biết mình chỗ phạm phải chiến tranh tội ác từ đó thay đổi triệt để một. Lần nữa làm người, cái này cùng nô lệ có nửa xu quan hệ. Đừng nói lung tung, cái này gọi cải tạo lao động hiểu không? Nô lệ là cái gì? Nô lệ là chỉ loại kia đã mất đi tự do thân thể, năng tùy ý đánh chửi điều động thậm chí cả giết chết, mà còn đồng thời xem như chủ nhân tiền tệ cùng với hàng hóa mà tồn tại. Hết thảy đều thuộc về chủ nhân. Sơn Hải thời đại tự nhiên là có nô lệ, chỉ là còn không có hoàn toàn tiến vào xã hội nô lệ giai đoạn mà thôi. Tựa như là Xích Phương thị chiến bại, như thế thế mà còn có 3 cái tuyển hạng có thể lựa chọn. Cái thứ nhất chính là nô lệ, cái thứ hai chính là cả tộc di truyền, cái thứ ba chính là toàn bộ chiến tử. Mà xã hội nô lệ, nơi nào còn có cho ngươi di chuyển cơ hội cùng tuyển hạng a? Nên như thế, tại cái này thời đại sẽ xuất hiện loại này 3 tầng tuyển hạng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nhân khẩu không đủ. Chiến bại thị tộc, có thể sẽ tại khi tù binh quá trình bên trong phát sinh bạo động. Nếu như không có lực lượng cường đại khó mà trấn áp, sẽ còn tạo thành kinh tế và lương thực tổn thất. Nên như thế còn có một chút, đó chính là nuôi không nổi. Xã hội nguyên thủy là công hữu chế, xã hội nô lệ nhưng là chế độ tư hữu, dùng một mảng lớn nô lệ đến nuôi sống một số nhỏ chủ nô. Thế nhưng hiện tại cái này thời đại, cả nhà đều làm việc ngươi không đi làm sống. Ngươi tốt ra châu a, đêm nay còn muốn ăn cơm sao? Xài Tang Sơn đại vu sư liên tục cho Tương Ba nện rồi đến mấy lần. Từ nguyên thủy chế độ công hữu chuyển biến đến chế độ nô lệ, kỳ thực nguyên nhân rất nhiều, cũng rất phức tạp. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe bọn hắn thảo luận, tự lẩm bẩm, theo sản xuất phát triển, sản phẩm xuất hiện còn thừa, tập thể làm phiền dần dần bị cá thể làm phiền thay thế. Như vậy sinh ra chế độ tư hữu, đi theo cũng xuất hiện giai cấp, thị tộc bên trong xuất hiện quý tộc tầng lớp cùng bình dân tầng lớp. Đến rồi thời kỳ cuối, lấy quan hệ máu mủ kết thành thị tộc bắt đầu vỡ tan. Một chút thị tộc thành viên thoát ly chính mình thị tộc, đến chỗ khác và cùng bọn hắn không có quan hệ máu mủ mọi người tạp cư. Đồng thời thị tộc cũng không ngừng tiếp nhận kẻ ngoại lai. Thế là xuất hiện ấn địa vực phân chia nông thôn công xã. Chấm ngoặc kép, xã hội nguyên thủy tan rã, sau đó xuất hiện người bóc lột người xã hội. Lấy chủ nô chiếm hữu nô lệ thân người. Thực hành siêu kinh tế nô dịch làm chủ yếu đặc thù. Chấm ngoặc kép, tại xã hội nô lệ bên trong. Chủ nô tại kinh tế và kiến trúc thượng tầng ở vị trí chủ đạo. Nô lệ chiếm hữu chế phương thức sản xuất quyết định toàn bộ xã hội cơ bản phương hướng phát triển. Chấm ngoặc kép, Vân Phữu bọn hắn nghe không rõ Vân Tái tại nói cái gì. Có một ít mộng, vu, người đang nói gì đấy? À, không có việc gì, Vân Tái lấy lại tinh thần. Lắc đầu, theo sau nghĩ đến, chính mình cũng không phải học xã hội lịch sử ngành học người. Bản chất công việc là địa chất khảo sát. Những này cái gì chế độ nô lệ a? Xã hội tiến bộ hay là rút lui a? Không phải mình chuyên nghiệp, cũng liền chỉ hiểu được một chút da lông mà thôi. Không biết ta hiện tại sử dụng cải tạo lao động, có thể hay không thay thế chế độ nô lệ. Tiếp đó để cho chế độ nô lệ tại Sơn Hải trong lịch sử bị xóa sạch. Cái này ý tưởng rất lớn mật, nhưng tương tự dường như có vẻ hơi xa vời. Có thể cố gắng một chút nhìn xem a. Vân Tái hiện tại tâm tình rất không tệ. Muốn xác định xích phương thị về sau mục tiêu, mà lại chân chính thả ra nội tâm dung nhập vào cái này thời đại. Vân Tái nói chuyện hành động cũng tại hướng cái này thời đại người dựa vào. Mà Vân Phữu bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được nhà mình vu sư tại hai ngày này so với ban đầu. Muốn càng thân cận một chút, mà lúc này... Tuân Sơn thị đại vu sư đối cửu Lê Thị Hỏa Chính nói. Mới đất đai chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hy vọng các ngươi năng nhận rõ công kích mình phương Nam sai lầm. Phá hủy cuộc sống người khác. Chính mình cũng không có đạt được chỗ tốt. Tại mảnh này mới đất đai bên trên. Chăm chỉ làm việc đi. Chỉ cần công việc, liền có thể ăn no mặc ấm. Nếu như các ngươi chỉ là muốn cuộc sống lời nói. Như vậy hiện tại phương Nam. Khả năng cùng các ngươi trong tưởng tượng không qua một dạng. Cửu Lê Thị Hỏa Chính trầm mặc, cũng không trả lời. Hiển nhiên hắn đối với đại vu sư những lời này, cho là bất quá là một chút mặt ngoài an ủi lời nói mà thôi. Tộc trưởng lần này đi Trung Nguyên, giữ nhiều lành ít, mà cái này cái gọi là cải tạo lao động, cũng bất quá chính là thành rồi toàn bộ phương Nam nô lệ mà thôi. Chỉ nói là lên tương đối tốt nghe. Ta ngẫm lại, các ngươi đều là lợi hại chiến sĩ. Nếu như không cho các ngươi cố gắng công việc, như thế các ngươi không chỗ sắp đặt sức lực, rất có thể sẽ diễn biến thành oán hận. Chấm ngoặc kép, đại vu sư suy tính. Trước đó địa do thị tại xích phương thị cưỡng chế đề nghị, phía dưới được đưa đi sửa đường. Tu đến hiện tại, cũng xây không ít, mà địa do thị người đã so với ban đầu muốn gầy gò rất nhiều. Lại làm tiếp chỉ sợ muốn quá cực khổ chết. Không phải nói đại vu sư thêm hiếm có địa do thị đám này tù binh. Chủ yếu là hiện tại phương Nam con đường kiến thiết trên cơ bản đều là đám này tù binh đang làm. Nguyên nhân chủ yếu hay là nhân khẩu vấn đề. Được thôi, qua mấy ngày các loại các ngươi thu xếp tốt. Có một ít công việc muốn các ngươi làm. Chấm ngoặc kép, mọi người trên đường đi đi tới. Tuân Sơn thuộc về áp giải. Mà cái khác bộ tộc đều là tiện đường. Thế là trên đường người khẩu càng ngày càng ít. Từng cái bộ tộc bắt đầu ai về nhà nấy. Xích phương thị cư trú xa nhất. Cho nên muốn cùng Sài Tang Sơn. Cùng với Tam Sơn tứ dã chiến sĩ đi thẳng đến lĩnh Nam phụ cận. Mà cửu Lê thì an trí địa điểm. Để cho Vân Tái có một ít không hiểu kỳ quái. Thật đúng là tại Nam Khâu phụ cận a. Đại vu sư, ngài cái này nếu là không phái chọn người. Chúng ta có thể ép không được a, Vân Tái đề nghị đại vu sư. Đem đám này đại hán phóng xa chút, nhưng mà đại vu sư biểu thị, cái kia địa chỉ đêm qua liền đã định tốt rồi. Mà lại, đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Người không phải ngay tại làm nông thôn hợp tác xã sao? Để bọn hắn đi công điền giúp làm ruộng, sửa đường, cái này công điền tay người chẳng phải chống đi. Đại vu sư nói. cái này cũng chưa tính tốt. Nhiều người như vậy không kéo đi trồng đất cái kia làm cái gì? Cái này nhân khẩu ngươi không nên. Ta liền suy nghĩ lại một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lập tức dừng lại. Đa tạ đại vu sư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.